Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, chương 2127 Cứu Người 2. Diệp Thiếu Dương hai người làm bộ muốn đi trong miếu thắp hương. Đi theo những thôn dân này cùng nhau lên núi thần miếu về sau, nhìn thấy triều đình một mặt tường bị hun tối đen. Hiển nhiên là buổi tối hôm qua cái kia thanh hỏa kết quả. Trần Lão Hán chào hỏi mấy người kia đi sửa thiện từng bị lửa thiêu vách tường. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đang bị phát hiện trước đó. Vây quanh sơn thần miếu khía cạnh, Diệp Thiếu Dương để cho Mao Tiểu Phương chờ lấy. Chính mình leo lên nóc phòng, nhìn xem Trần Lão Hán mang theo mấy người sửa tường đi. Chính mình yên lặng nhảy vào sân nhỏ. Nhẹ nhàng đẩy đẩy cái kia gọi Vân Nhi cô nương cửa phòng. Môn từ bên trong buộc lên. Diệp Thiếu Dương đành phải nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Sợ bị Trần Lão Hán bọn họ nghe thấy. Cũng không dám nói chuyện. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Về sau cửa phòng mở ra. Vân Nhi cũng không thấy. Mở cửa quay người liền hướng bên trong đi. Diệp Thiếu Dương cũng không dám lên tiếng. Tranh thủ thời gian đi vào, đóng cửa lại, sau đó xoay người đi xem Vân Nhi. Tại chỗ liền ngây người, Vân Nhi vừa đi một bên đem y phục trên người thoát. Nhẵn bóng bò lên giường nằm xuống, cũng không hướng hắn nhìn bên này liếc một chút. Này uyển chuyển thân thể, Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, hít sâu một cái khí, tận lực không nhìn tới hắn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút liền minh bạch, cô nương này khẳng định là đem mình làm thành là ngũ thông thần. Hắn đoán không sai, này ngũ thông thần dục vọng cực mạnh, không riêng ban đêm trở về, ngẫu nhiên ban ngày cũng tới tìm nàng. Nàng nhẫn nhục chịu đựng, đã sớm từ bỏ giấy giụa, chỉ là thực sự không muốn xem cái kia mở đầu con cóc một dạng để cho người ta buồn nôn khuôn mặt. Với lại gian phòng kia trên trấn người đều biết, trừ ngũ thông thần, không có khả năng có người dám đi vào. Cái kia Trần Lão Hán tuy nhiên liền ở tại sát vách. Nhìn nàng ánh mắt có chút sắc tâm, tuy nhiên cũng cho tới bây giờ không có lá gan này. Bởi vậy nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều, mở cửa sau khi liền lên giường. Kết quả chờ một hồi không thấy động tĩnh. Nhịn không được quay đầu nhìn một chút, không phải cái kia con cóc khuôn mặt, mà chính là một cái coi như mi thanh mục tú tiểu tử. Ngây ngốc trừng mắt nàng, Vân Nhi lập tức liền mộng. Không phải không phải, Vân Nhi cô nương, Diệp Thiếu Dương gấp khoát tay, đè thấp giọng, không phải ngươi muốn như thế. Ta, mắt thấy Vân Nhi há mồm muốn kêu đi ra. Diệp Thiếu Dương sợ hắn gọi tiếng dẫn tới bên ngoài những người kia. Lập tức nhào lên trên giường đi. Che miệng nàng lại. Hắn cũng không phải sợ bên ngoài những người này. Mà chính là lo lắng sự tình náo đứng lên. Đem ngũ thông thần dẫn tới. Phiền phức liền lớn. Ta không phải người xấu. Ta, Diệp Thiếu Dương bất thình lình phát hiện mình ghé vào Vân Nhi trên thân. Một cái tay bụng lấy người ta miệng. Cái dạng này, nói mình không phải người xấu, thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Ta buông tay ra, ngươi đừng kêu a. Diệp Thiếu Dương buông tay ra, đứng lên, ngồi ở trên giường. Vân Nhi ngây ngốc nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ngũ thông thần nữ nhân ngươi cũng dám đụng, ngươi không muốn sống. Ta, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mở miệng. Ta đi xuống trước. Người trước tiên đem y phục mặc tốt. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đứng dậy, Vân Nhi bất thình lình kéo lại hắn. Diệp Thiếu Dương không có phòng bị, bị nàng một lần nữa kéo đến trên thân nằm sấp. Vân Nhi bất thình lình đem miệng đụng lên đến, dán lên miệng hắn, đồng thời hai cánh tay chặt chẽ bóp chặt Diệp Thiếu Dương cổ. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn tiếp xúc không kịp đề phòng. Dùng lực đưa nàng đầu đẩy ra, thở một ngụm, run giọng nói, ta nói đại muội tử, ngươi đây là làm gì? Ta là, ngươi nhanh một chút, xong việc liền đi, đừng cho Ngũ Thông Thần phát hiện, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng giải thích, Vân Nhi lại đem miệng dán lên, hai cánh tay bắt đầu thoát hắn y phục. Này thân thể mềm mại, riêng là trước ngực giống như chính mình dính vào cùng nhau này hai đoàn. Diệp Thiếu Dương nói thế nào cũng là nam nhân, mà lại là cái vạn năm lão sử nam, nhất thời cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Vội vàng lại một lần nữa đẩy ra nàng, ấn lai cổ nàng, nói ra, ngươi làm cái gì vậy a? Đến chuyện gì xảy ra? Trước đó nhìn trộm, để cho hắn tin tưởng cái cô nương này không phải thật sự loại kia thủy tính dương hoa. Sao dâm loạn, với lại người rất hiền lành. Ngươi tất nhiên đến, ta liền đem thân thể cho ngươi. Dạng này Ngũ Thông Thần liền sẽ không lại muốn ta. Ta không muốn cả một đời trở thành hắn nô lệ. Ta cũng là vừa nghĩ đến, muốn ta ngươi liền đi, nhanh lên, nhanh lên. Vân Nhi tại trong ngực hắn các loại vặn vẹo, hết sức chủ động. Diệp Thiếu Dương dùng lực đẩy ra nàng, làm sao nàng hai cái đùi từ phía dưới kẹp lấy chân của mình, tránh thoát không ra. Diệp Thiếu Dương cũng không dám thật dùng sức, không phải vậy sợ thương tổn nàng, đành phải bắt lấy nàng hai cái cánh tay, ấn lai về sau, từ phía sau ôm nàng, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, không để cho nàng có thể hoạt động. Tuy nhiên cứ như vậy, hai người tiếp xúc càng thêm thân mật, còn như vậy xuống dưới, không phải bị cưỡng ép sao? Sao không thể? Diệp Thiếu Dương dùng lực hít một hơi nói ra, ta nói với ngươi đại muội tử, ta biết ngươi gọi Tiểu Vân, ta không phải tới tìm ngươi. Ừ, ta là đạo sĩ, tới cứu ngươi xuống núi, ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi, nhanh lên. Vân Nhi lúc đầu đang tại người thân hắn, nghe hắn nói đến đằng sau, lập tức liền sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua hắn. Ngươi nói cái gì? Ta là đạo sĩ, ta hôm qua tới nhìn thấy ngươi tao ngộ, ta là cố ý tới cứu ngươi, ngươi theo ta đi, ngươi điên. Ngũ Thông Thần sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nếu là sợ, cũng sẽ không tới tìm ngươi. Tin tưởng ta, theo ta đi, tuyệt đối để cho hắn tìm không thấy ngươi. Diệp Thiếu Dương một mặt thành khẩn nhìn qua nàng. Vân Nhi cũng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt chớp động, thở dài nói, đừng đi, bất quá, vẫn là thử một chút đi. Diệp Thiếu Dương mau dậy, để cho nàng mặc quần áo. Ánh mắt thực sự nhịn không được hướng về trước ngực nàng ngắm liếc một chút. Tâm thần run lên, vội vàng rời, chờ Vân Nhi mặc quần áo tử tế. Diệp Thiếu Dương để cho nàng trước chờ lấy. Chính mình đi qua nhẹ nhàng mở cửa. Khách khí mặt không ai, chỉ có thể nghe được triều đình khía cạnh có làm việc âm thanh. Thế là đối với Vân Nhi vẫy tay, Vân Nhi vừa muốn chạy đến. Diệp Thiếu Dương một cái ôm lấy nàng, đem nàng gánh tại trên vai, trong chớp mắt lao ra cửa miếu, một đường chạy như điên xuống núi, lúc này mới nhớ tới đi tới tìm Mao Tiểu Phương. Quay đầu nhìn lại, Mao Tiểu Phương hẳn là ở trên cao nhìn xuống phát hiện hắn. Lao xuống, Diệp Thiếu Dương một khắc liên tục, hướng phía tiểu trấn phương hướng xông tới, Mao Tiểu Phương theo ở phía sau chạy. Thiếu Dương tử, Diệp Thiếu Dương chạy có mười mấy phút tả hữu, nghe thấy Mao Tiểu Phương tiếng la, quay đầu nhìn lại, nhưng là một đoàn ô vân từ Sơn Thần Miếu phương hướng thổi qua đến. Tốc độ rất nhanh, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Vân Nhi cũng nhìn thấy một màn này, sụt sùi khóc, dùng lực bắt lấy Diệp Thiếu Dương bả vai, tóm đến bả vai hắn đều đau, khóc nói ra. Đạo trưởng, ngươi có hay không biện pháp giúp ta đem hồn phách hủy? Cái gì? Diệp Thiếu Dương giật mình, hỏi, hoặc là hủy thân thể ta cũng được. Ta trước kia tự sát, coi như ta chết, hắn vẫn như cũ có thể đem ta cứu sống. Ta không muốn lại trở lại, cầu đạo trưởng giết ta, cầm ta phân thi, hoặc là cầm ta hồn phách hủy. Ta liền xem như hồn phi phách tán, cũng không muốn lại trở lại bị dây vò.